Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, chương 144 Vương Ni, Trường Hải Mỹ Viện, 411 nữ sinh ký túc xá. Lữ Hiểu Như mới từ bên ngoài trở về, liền đối với chính chánh ở ký túc xá, ăn mặc mát lạnh ở chánh nóng bạn cùng phòng nhóm nói. Có phải hay không thứ gì hỏng rồi? Ta như thế nào nghe ký túc xá có cổ mùi lạ đâu? Có sao? Chúng ta như thế nào không ngửi được? Thấy Lữ Hiểu Như huân đến ở trước mặt thẳng quạt gió. Mặt khác mấy nữ sinh cũng đều nghe. Nhưng cũng không có ngửi được cái gì hương vị. Các ngươi ở ký túc xá đại lâu rồi. Khẳng định nghe thấy không được. Hiện tại thiên quá nhiệt. Mua hoa quả gì đó, trong chốc lát không ăn đều khả năng hư rớt. Lữ Hiểu Như ở ký túc xá quét một vòng, đãi chưa thấy được có cái gì phóng hư đồ vật sau, nàng cũng không hề nói cái gì. Lúc này trực tiếp đi vào ký túc xá phía trước cửa sổ, một tay đem bức màn cấp kéo lên. Ngươi còn ngại không đủ buồn a? Còn đem bức màn kéo lên, ta và các ngươi nói, về sau chính là lại nhiệt cũng đừng kéo bức màn. Ta đối tượng cùng ta nói, bọn họ bên kia ký túc xá cơ hồ là nhân thủ chuẩn bị một cái kính viễn vọng, chuyên môn dùng để nhìn lén chúng ta, sẽ không như vậy biến thái đi. Chính là như vậy biến thái. Bất quá ta đối tượng nói hắn chưa bao giờ làm loại sự tình này. Nhưng là ta sao có thể tin tưởng hắn? Lữ Hiểu Như nói xong, liền đặt mông ngồi ở trên giường, bắt đầu thoát thân thượng váy áo, thực mau liền thay một kiện rất mỏng váy ngủ. Trách không được hiện tại rất nhiều người đều cưới không thượng tức phụ. Không phải cao phú soái quá ít, mà là điếu ti quá nhiều. Ai, ta cao phú soái ngươi rốt cuộc ở đâu a? Lý Tuyết Linh thở dài nói xong, liền đối với Lữ Hiểu Như giang hai tay, làm nũng nói, tiểu như ôm một cái, yên tâm đi Tuyết Linh, ta sẽ không vứt bỏ ngươi, ngươi đã vứt bỏ nàng hảo sao? Ở tại Lý Tuyết Linh thượng phô lưu tĩnh, lúc này cũng đem đầu dò xét xuống dưới, đi. Nào đều có ngươi. Lữ Hiểu Như có chút ghét bỏ nhìn đối phương liếc mắt một cái, liền nghe Lý Tuyết Linh hỏi, ngươi cùng ngươi kia tiểu bạn trai phát triển đến tình trạng gì? Khai phòng sao? Ngươi như thế nào như vậy ô? Chúng ta lúc này mới chỗ mấy ngày a? Ngươi cái tài xế già, xứng đáng ngươi tìm không thấy bạn trai. Nhắc tới bạn trai cái này đề tài, Lữ Hiểu Như tắc đột nhiên nghĩ tới cái gì, hướng tới gần môn vị trí nhìn lại, tiện đà kêu lên, Vương Ni, ngươi cùng ngươi bạn trai phát triển thế nào? Ngày đó buổi tối ngươi chính là không trở về Nga, nhanh lên Nhi nói, làm gì chuyện xấu đi, hắn đem ta ra cấp lột. Vương Ni nằm thẳng ở trên giường, giống như một khối trầm phóng nhiều năm thi thể. Lúc này tắc thân thể có chút cứng đờ ngồi dậy, hướng về phía Lữ Hiểu Như có chút âm lãnh cười cười. Lữ Hiểu Như bị Vương Ni nhìn đến có chút không thoải mái, nhưng là như cũ cùng bình thường giống nhau, cắt một tiếng nói, đừng nói như vậy dọa người, ta xem hắn là cho ngươi quần áo lột còn kém không nhiều lắm mà Ni. Vương Ni không có nói cái gì nữa. Lữ Hiểu Như cũng không có lại tiếp tục cái này đề tài nói tiếp. Bởi vì các nàng chiều nay không có tiết học, cho nên một đám đều không có muốn đi ra ngoài ý tứ. Hiển nhiên đều đang đợi Thái Dương xuống núi lại nói. Lữ Hiểu Như từ Lý Tuyết Linh trên giường trở về, sau đó ngáp một cái nói, ta ngủ một lát, buổi tối còn phải đi ra ngoài. Hôm nay thức dậy quá sớm, có chút chịu đựng không nổi. Theo Lữ Hiểu Như bên kia ân tĩnh lại, ký túc xá những người khác cũng đều không nói, hoặc là cùng Lữ Hiểu Như giống nhau cũng nằm ở trên giường ngủ, hoặc là chính là mang tai nghe đang xem phim truyền hình. Chỉ là loại này ân tĩnh cũng không có liên tục bao lâu. Ngoài cửa liền vang lên một chuỗi tiếng đập cửa. Theo sau Túc Quản Vương A-di liền mang theo hai cái tuổi trẻ nữ nhân đi đến. Đều ở đâu a? Hai vị này là cảnh sát. Tới tìm Vương Ni Liêu chút sự. Vương A-di nói xong, liền đối với đã từ trên giường ngồi dậy Vương Ni nói. Vương Ni, ngươi hiện tại nếu không có việc gì nói ra tới một chút. Hảo, Vương Ni gật gật đầu. Theo sau liền ăn mặc giày thác đi ra ký túc xá. Ký túc xá những người khác thấy thế nhưng có cảnh sát tìm Vương Ni đều không cấm lần cảm kinh ngạc. Đi vào ký túc xá bên ngoài, Vương A-di liền trực tiếp đi xuống lầu. Chỉ còn lại có Lương Nhược Vân, Trần Băng còn có Vương Ni ở. Tìm ta có chuyện gì sao? Vương Ni tràn ngập khó hiểu nhìn Lương Nhược Vân cùng Trần Băng. Trương Thành Tường đi đâu ngươi biết không? Hắn làm sao vậy? Chúng ta có chuyện tìm hắn, nhưng là lại tìm không thấy người. Ngươi là hắn bạn gái. Gần nhất mấy ngày hắn có liên hệ quá ngươi sao? Có liên hệ quá à? Ngày hôm qua hắn còn tìm ta đâu, tìm ngươi đi đâu, chính là đi ra ngoài chơi a gì đó. Buổi tối hắn còn kiên trì làm ta lưu lại bồi hắn. Bất quá ta không có đáp ứng, hắn ở Hàng Hoa khách sạn thuê phòng sự tình ngươi biết không? Trương Thành Tường rốt cuộc làm sao vậy? Vương Ni không có trực tiếp trả lời, mà là lần thứ hai đưa ra vấn đề này. Hắn là cùng nhau án kiện cảm kích người. Chúng ta muốn tìm được hắn hiểu biết một ít tình huống, nhưng là vẫn luôn cũng chưa tìm được. Lương Nhược Vân cũng không có đối Vương Ni nói ra tình hình. Thực tế, các ngươi đánh hắn điện thoại a? Đánh không có. Không đúng sự thật. Ta hiện tại cho hắn gọi điện thoại. Vương Ni nói xong, liền trực tiếp dùng di động cấp Trương Thành Tường đánh qua đi. Nhưng thực mau nàng liền lắc lắc đầu nói, hắn di động tắt máy, vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ đi làm sao? Lần này dò hỏi người đổi thành Trần Băng. Không rõ ràng lắm mà Ni, Vương Ni lắc lắc đầu. Kia Trương Thành Tường ở trong trường học, trừ bỏ cùng hắn mấy cái bạn cùng phòng quan hệ không tồi, còn cùng ai quan hệ hảo? Ta liền bạn cùng phòng của hắn đều không quen biết. Chúng ta ở bên nhau cũng không bao lâu thời gian. Kia hành đi. Nếu ngươi có Trương Thành Tường tin tức, nhớ rõ gọi điện thoại cho chúng ta. Đây là số di động của ta. Ngươi tồn một chút. Từ nữ sinh ký túc xá ra tới, Trần Băng có chút không hiểu đối Lương Nhược Vân hỏi. Ngày hôm qua tìm được thi thể, không đều đã xác nhận là Trương Thành Tường sao? Ân, đã xác nhận. Lương Nhược Vân không thể chí không gật gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì bất hòa kia cô nương nói thật, còn muốn cho nàng nghĩ cách đi tìm Trương Thành Tường đâu? Một cái đã chết người, như thế nào tìm mà ni? Ta chỉ là không nghĩ rút dây động rừng. Trương Thành Tường bạn cùng phòng bên kia, Vương Ân bọn họ đã qua đi. Ở hung thủ không có tìm được phía trước, bất luận kẻ nào đều tồn tại gây án khả năng. Chúng ta đem cái này tin tức giả thả ra đi. Đối với hung thủ tới nói không thể nghi ngờ là một loại mê hoặc. Ngươi là hoài nghi hung thủ liền ở Trương Thành Tường bạn cùng phòng, cùng với Vương Ni chung. Khó mà nói, yêu yêu, đọc sách, www.uancm, nhưng là căn cứ Chu Hiểu Huy chờ chết giả tình huống xem. Hung thủ thường thường sẽ chọn người chết bên người, người lại lần nữa xuống tay. Trần Băng nghe xong lâm vào tự hỏi chung, không có nói nữa. Bọn họ tiến vào sự kiện không sai biệt lắm có ba thiên thời gian. Sớm tại lão pháp y cùng thường toàn đức đám người không bị giết chết phía trước, Nàng còn cảm thấy cảnh cục này đó cảnh sát bình thường một ít. Nhưng từ lão pháp y bọn họ tử vong sau, nàng liền rõ ràng có thể cảm nhận được cảnh cục những người này bắt đầu trở nên quỷ dị lên. Loại này quỷ dị hoàn toàn đến từ hai cái phương diện. Một cái phương diện tự nhiên chính là đối với Thường Toàn Đức đám người tử vong không thèm để ý. Đến nỗi đệ nhị cái phương diện, còn lại là bọn họ bắt đầu trở nên càng ngày càng không có chủ kiến. Trở nên càng ngày càng như là con rối. Hoàn toàn là bọn họ đề nghị cái gì, bọn họ liền chấp hành cái gì. Triệu đội cũng không hề phát hào mệnh lệnh. Tuy rằng hội nghị triệu khai, nhưng lại phi thường hình thức hóa. Nếu nói ở trắng ra một ít, chính là cảnh cục đối bọn họ trói buộc bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ. Hết chương.